thật muốn tự mình hạ tấm da này của cô ta xuống. Giống ai không phải là sai, sai chính là ở chỗ giống như mẹ gã. Tôi tới giúp cho cô. Thấy cô ta khóc đủ rồi, gã cũng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net